Tác phẩm Hồi ký Sơn Nam. Tác giả Sơn Nam. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Hồng Vị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Trong quá trình chuẩn bị in lại bốn tập hồi ký của nhà văn Sơn Nam thành một tập dày như thiết kế của chương trình bộ sách Sơn Nam, biên tập viên Phạm Sĩ Sáu có nhiều lần trò chuyện cùng nhà văn về ngày tháng chào đời của ông, với mong ước là tổng tập hồi ký Sơn Nam sẽ ra mắt bạn đọc nhân dịp nhà văn bước vào tuổi 80. Theo giấy tờ khai sinh thời tiểu học, nhà văn Sơn Nam, tên khai sinh là Phạm Minh Tài, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1936. Theo lời kể của ông thì miền quê ông thời đầu thế kỷ thứ 20 còn là vùng quan địa, nhà cửa thưa thớt, điều kiện sống cực kỳ khó khăn. Chính vì vậy khi đứa trẻ được sinh ra, sau 3 tháng 10 ngày, nếu còn sống sót thì cha mẹ mới đi làm giấy khai sinh ở làng xã. Và ngày đi khai sinh chính là ngày sinh được ghi trên giấy tờ. Nhà văn Sơn Nam có cho biết rằng, theo mẹ ông kể lại, ông được sinh ra vào một ngày giữa tháng 8 năm Bính Dần 1926 và từ nhỏ đã không dễ nuôi. Như vậy đến giữa tháng 8 năm Ất Dậu 2005 này, ông đã tròn 80 tuổi mụ. Chào đón năm thứ 80 của đời mình quả là một kỷ niệm khó quên. Với nhà văn Sơn Nam càng không thể quên vì ông vừa bất ngờ gặp tai nạn vào một chiều giữa tháng 8 năm 2005. Tai nạn đủ tạo ra một vết thương buộc ông phải nằm nhà cả tháng trời, không được đi dạo trên các đường phố Sài Gòn quen thuộc trên dưới 30 ngày, quả là một hình phạt khá nặng nề đối với ông, người đi bộ của Sài Gòn ngựa xe như nước. Lần xuất bản này, ngoài việc in lại đầy đủ 4 tập hồi ký đã được xuất bản từ năm 2000 đến năm 2005, nhà xuất bản Trẻ còn giới thiệu thêm 2 bài viết của chính nhà văn để làm rõ thêm về 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông, đến với cách mạng trong thập kỷ 40 và trở về trong vòng tay cách mạng ở thập kỷ 70 của thế kỷ thứ 20. Xuất bản tổng tập hồi ký nhân dịp nhà văn Sơn Nam bước vào tuổi 80, nhà xuất bản Trẻ mong cùng bạn đọc chuyện trò với ông qua những dòng hồi ký và cầu chúc ông được sống lâu để nhìn thấy toàn bộ các tác phẩm của mình được xuất bản một cách trang trọng và bạn đọc xa gần hân hoan đón nhận. Nhà xuất bản Trẻ. Từ U Minh đến Cần Thơ, hồi ký. Lời nhà xuất bản. Là một người sinh ra ở vùng U Minh, theo học trung học ở Cần Thơ, tham gia kháng chiến chống Mỹ ở miền Tây Nam Bộ. Sau Hiệp định Genève 1954, ông ở lại miền Nam, lên Sài Gòn tham gia viết báo, viết sách và các hoạt động khác của trí thức yêu nước. Bị chính quyền Sài Gòn bắt giam vì là người kháng chiến cũ, tình nghi hoạt động chống chế độ. Ra tù ông lại viết truyện và nghiên cứu về vùng đất mới của Tổ quốc, đất Nam Bộ. Sau tháng 4 năm 1975, ông, nhà văn Sơn Nam, trở thành cán bộ sáng tác của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh và nghỉ hưu năm 1990. Gần 60 năm cầm bút, trải qua bao thăng trầm vất vả, ông đã có một số lượng tác phẩm thật đồ sộ, gần 300 truyện ngắn, hàng chục tập sách biên khảo về người và đất Nam Bộ. Ông thật xứng đáng với danh hiệu cao quý mà bạn đọc xa gần phong tặng, nhà Nam Bộ học. 75 năm cuộc đời đã trải qua trên tấm thân gầy yếu khắc khổ của ông, những lận đận long đong dường như chưa dừng. Con người có tư cách như ông tự nhận, dường như không muốn nói láo. Ở tuổi 75, ông vẫn chưa dứt được những lo toan trăn trở, chưa được hưởng nhàn, theo nghĩa thông dụng, dù chỉ một ngày. Ở tuổi 75, ông ngồi ghi lại những chặng đường đã trải qua từ khi sinh ra đến ngày lên lão. Những vui buồn ngày ấy giờ được kể lại với giọng điệu rầy rà của một người trò chuyện. Tuy lớp lang nhưng thi thoảng cũng có những liên tưởng bất ngờ, đầy thú vị và hấp dẫn. Từ U Minh đến Cần Thơ là tập đầu trong bộ hồi ký không dày lắm của ông. Hồi ký của một người thường, không quan quyền, không danh phận, không cả bà con thân thuộc giữa đất Sài Gòn, hơn nửa chục triệu dân này, như lời ông nói, quả cũng là chuyện chẳng để dẫn chơi, đáng để học và có chút gì để học. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhà xuất bản Trẻ. Có những người nói tới nói lui một chuyện, Mãi đến khi người nghe lộ vẻ nhàm chán thì người nói vẫn nói, vì là vốn quý của mình. Thấy trẻ con trèo lên cây me để hái trái thì quát tháo: tụi bay là lũ bất hiếu, rủi té gãy tay loại chân, cha mẹ tốn kém tiền thuốc men. Rồi dạy miên man rằng trong các loại cây thì chùm ruột là thứ có nhánh giòn nhất dễ gãy. Rồi cứ nói thêm rằng cây trứng cá một thời đã được mọi người ưa chuộng vì tăng trưởng nhanh, nhiều lá để tạo bóng mát, trái màu đỏ, trẻ con ưa thích nhưng coi chừng, trắng lục. Loại rắn con, dãy màu xanh dễ tiệp với màu lá cây lắm, khi rình rập cắn trẻ con, trắng lục có nọc độc nếu có chữa. Có ai nghe thì nói, lắm khi như nói một mình, giới trẻ đứng giây lát rồi bỏ đi, gọi lão đó ăn nói nghe cũng hay nhưng dường như lắm cẩm. Nhưng không nên cãi giả, lão ta rất tự ái, tự tôn. Tự ái là phải, vì lão ta không nói láo, gần đất xa trời rồi, nói láo làm chi cho mang tội. Chẳng qua là kinh nghiệm trường đời có giới hạn, muốn truyền lại, già trẻ, ai muốn nghe thì nghe. Và dường như ít ai nghe, quả chăng khi lão mất, người trẻ trở thành người già, nhớ lại bóng dáng lão, rồi đánh giá rằng đó là người có tư cách. Theo ngôn ngữ xưa trước năm 1945, có tư cách là có đầu óc, tức là người quan tâm ít nhiều đến chính trị, là người biết dinh biết nhục, có trách nhiệm. Thời bắt đầu kháng Pháp khoảng năm 1946-1947, chúng tôi đóng cơ quan ở phía ranh giới giữa Bạc Liêu và Kiên Giang ngày nay, đất Thấp và Phèn, xa biển, phía ngang dừa, Ninh Thạnh Lợi gì đó. Người dân làm chút ruộng và lập vườn ổi. Vườn lần hồi suy thoái, phải chặt bỏ, trồng lứa khác để có trái to, ít hột hơn. Nhà cửa lưa thưa, đồng bào nghèo rất tốt, cười vui khi gặp anh em cán bộ. Hôm ấy, một ông lão cho biết trong ngọn rạch còn một ngôi chùa, đúng ra là cái am nhỏ với ông thầy trẻ và đôi ba đệ tử. Chùa lập lá, nhưng thầy trò đều siêng năng tụng kinh, gõ mõ, tu hành kiểu quái lạ. Ông thầy thỉnh thoảng uống rượu và làm kinh tế tử túc. Tôi chưa rành, mình tới coi thử. Tôi nhận lời vì tò mò, đến cho biết với tâm trạng vô tư. Được giới thiệu trước là có cán bộ tới thăm, thầy đón chào và mời vào căn nhà nhỏ bên hông chùa. Đôi ba chục con quất, tức là cuốc, bị trói chân, nằm chật chội trong cái rộng bằng tre, thõn mỏng. Thầy giải thích đó là của đám đệ tử gài bẫy mấy ngày qua, chờ đủ trăm con mới đem ra chợ bán lấy tiền mua gạo cho chùa ăn qua ngày, đồng thời để tiếp tế cho xưởng. Hỏi thì biết rõ hơn, gần đó, hơn 2.000 mét có một xưởng nhỏ chế tạo lựu đạn nội địa, cung cấp cho du kích. Bán hàng trăm con quất, được thêm tiền mua chuối đu đủ cho anh em công nhân xưởng. Anh em sống bí mật lắm, không được phép đi dạo trong xóm, nói chi ra chợ làng. Tu hành không sát sanh, nhưng gài bẫy bán chim cho người khác mua về ăn thịt, rồi lấy tiền làm việc nghĩa. Cự chi ấy nói chung ai cũng khen, sát sinh nhưng nhà sư và số đệ tử đã làm điều phải. Nhập thế còn hơn là mãi tụng kinh sớm chiều. Lại nhớ năm xưa đó lúc cơ quan đóng nơi heo hút, trời chuyển mưa nhanh chóng, sấm sét nổ lên, ai nấy giật mình. Lát sau một thằng bé chạy hơ hải báo tin có đứa bé bị sét đánh chết, dường như nó là người của cơ quan. Anh em chạy ra ruộng, khiêng đứa bé vào, tên nó là X. Cha mẹ xin cho nó từ hơn tháng qua làm liên lạc, chèo xuồng nấu cơm và học chữ quốc ngữ. Một mặt anh em báo tin cho cha nó biết, mặt khác cứ làm hô hấp nhân tạo, xoa bóp tay chân. Trạm y tế ở quá xa và ai cũng đoán chắc là nó sẽ chết. Rồi cha nó đến mặt mày hơ hải, khóc không ra nước mắt, ôm con dê lát nói nghẹn ngào. Anh em, thôi được rồi, tôi biết chắc con tôi hết phần phước rồi. Anh em cho tôi đem nó về. Tai nạn ấy anh em không có gì đáng quở trách. Buồn là buồn cho thằng con tôi chưa làm được gì giúp đất nước. Anh em cử người tới dự buổi tống táng đứa bé, rồi hôm sau lại dời nơi khác. Ai nấy buồn và như hối hận. Cha đứa bé đứng nhìn theo, nói như tỏ rõ. Phải chi ngày hôm qua tôi chết thế cho con tôi già rồi, nó còn trẻ. Nhìn lại ông, rồi anh em cán bộ cúi mặt. Ông đang ở trần, dưới cơn mưa lất phất. Bây giờ ai cũng thiếu áo, thằng bé mất hôm qua mình mày ướt mem. Áo rách. Nghi ngờ gì nữa, ông đã cởi chiếc áo của mình ra mà đắp cho thằng bé được ấm áp hơn. Khi nó từ giã cuộc đời này. Mới đây đọc báo thấy tả những cái khạp được neo lại không xa nhà cho lắm, nạn nhân vụ lũ lụt to lớn của đồng bằng. Chết giữa cảnh trời nước bao la, trong phạm vi đôi ba cây số ngàn mới gặp 10 căn chòi hoặc 5-7 cây gáo cổ thụ. Rải rác vài chùm cây điên điển tạp nhạp, chỉ dùng làm chất đốt, nhưng được ca ngợi vì gần như không trồng mà cứ mọc lan tràn, trái khô rụng xuống là mọc, trổ bông tươi ăn khá ngon. Màu vàng rực rỡ trong khoảng thời gian ngắn. Vài đứa bé vô ý rơi xuống, nước đang ngập vào nhà, lập tức bị cuốn trôi giữa khu vực trước kia là đồng ruộng, nhưng lũ đã phủ lên đôi 3 mét, chảy cuồn cuộn. Chọn cái khạp đựng gạo hoặc cái chlu, chum, vải to, liệm vào với quần áo chiếu. Nạn nhân dĩ nhiên gần như ngồi trong khạp, co chân lại, hai tay khó thẳng, rồi đậy nắp lại, trét xi măng. Đặt cái khảm ấy không xa nhà cho lắm để dễ bề canh chừng, sợ nó trôi mất. Và cha mẹ cũng chẳng muốn rời đứa con đã mất nhưng còn đó. Tìm 4-5 cây tràm nhỏ cắm chung quanh để rào cái khạp với mớ dây kẽm. Nhờ vậy cái quan tài tròn ngộ nghĩnh nổi lên rồi hạ xuống. Tùy theo mưa nhiều ít từ thượng nguồn, không bao giờ chao đảo, lắc lư. Hy vọng rằng đứa bé được yên thân không trăn trở, nghiêng mình, tức là không giữ được tư cách, vì người chết vẫn là người sống. Lòng đây tưởng đó mất như còn. Đồ chiểu. Mặc dầu lúc sống chưa làm được điều gì đáng kể. Nạn nhân của lũ lụt nếu lớn tuổi hơn thì chôn trong cái quan tài. Gọi là như vậy cho khỏi tuổi thân, chỉ là mấy tấm ván mỏng ghép lại. Người chết mặc nhiên được lau chùi sạch sẽ, khô ráo, mặc quần áo tươm tất, nằm với tư thế đứng đắn nhất là xuôi tay, xuôi chân, mặt nhìn ngửa lên trời. Phải phun rượu để uống nắng lại trong trường hợp tay chân co quắp. Ngày nay có những loại bao ni lông to và dài theo ni tất của người lớn bỏ vào bao, gìn giữ, được mùi hôi rửa, đặt vào quan tài, thêm nhiều mảnh ni lông rồi đưa ra khỏi nhà, không quá xa để canh chừng. Giữa trời nước bao la, sóng trào nước xoáy, cứ xóc 4 cây chõi như hình chữ X treo lên cao. Bên dưới làm thêm một cái sàn để quan tài dựa vào, đề phòng khi giông gió khiến quan tài rơi xuống đáy nước. Trên nóc quan tài làm kiểu mái nhà bằng vải nhựa dẻo. Chưa hết, ngày nay lắm nơi bố trí 2 cái ống tre hoặc ống nhựa cắm bên quan tài, đựng gạo và muối, tượng trưng cho lương thực, thực phẩm cần yếu cho người quá cố. Vì còn bối rối, thân nhân không thể nào cúng dường dịp 1 tuần đầu, 2 tuần đầu và cúng 100 ngày. Như việc tống táng với lương thực của người dân tộc trên cao nguyên. Nhắc lại dòng dài để nhớ mãi tư cách của con người, sống hay chết, già hay trẻ đều là con người phải giữ tư cách. Xác cháu bé khi nước giật xuống, cha mẹ sẽ đem chôn kín dưới đất, rồi mùa nắng, rồi mùa nước lụt năm sau, bông điên điển quan giả sẽ trổ vàng ngời soi bóng nước từ đầu nguồn tuôn về. Chúc hồn em mãi tiêu dao, về trần tìm lại chim bao thở nào. Kiên Giang. Tôi chào đời vào năm 1926 ở vùng U Minh Hạ, thuộc khu vực rừng tràm Trầm Thủy Giang Vịnh Simla mà Pháp khoanh vùng để bảo quản và quản lý khá chặt chẽ. Tuy nhiên, người dân địa phương có thể đốn cây tươi để bán lẻ tẻ hoặc dùng trong gia đình. Đây là khu vực thuộc huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, với con rạch thứ 6, hệ thống rạch mà Gia Định Thành Thông Chí đời Gia Long đã mô tả. Hơn chục con rạch ngắn cong queo, bắt nguồn từ giữa rừng chảy ra biển, từ đông sang tây, chẳng dính dấp gì đến con sông Hậu Giang. Mùa mưa nước tràn dùng trũng chịu ảnh hưởng hải triều, 24 giờ có 2 lần lớn ròng, vì vậy nước dưới rạch như mãi lưu thông. Tóm lại, nước dưới rạch không chảy từ đất cao xuống hạ lưu đất thấp. Bờ biển là bãi bùn phù sa, đầy cây nấm, cây giá không có giá trị kinh tế như cây đước. Nhà ở bờ rạch ra biển khoảng 4 km. Ấy thế mà từ thuở lọt lòng đến hơn 10 tuổi, chưa bao giờ tôi ra tới biển. Bờ biển là bãi bùn hàng km, đầy cây nấm, cây giá, mũi mòng bay ào ào ngày như đêm, bước xuống thì lúng ngang đầu gối. Rừng cũng vậy, mảng năm sình lầy, dưới bùn lố nhố những gốc cây đã chết hoặc cây sậy, đế, khá bén nhọn. Ấy thế mà người dân đi chân đất, gần như chẳng bao giờ bị thương tích đáng kể. Lớn lên, được dịp đi tận Hà Tiên rồi Vũng Tàu hoặc Nha Trang, tôi vui sướng vô cùng. Rõ ràng là biển của xứ người trong thơ mộng, sạch sẽ với bãi cát trắng hoặc vàng, nước biển xanh đậm, không như phía vịnh Simla, toàn là phù sa màu vàng sậm, màu nâu. Khác hẳn rừng miền đông nơi có suối, có hốc đá, nơi con nai ngơ ngác uống ánh trăng vàng. Chung quanh nhà, nơi tôi chào đời, đầy lau sậy, luôn luôn có muỗi, lại còn ong rừng, gọi ong mật. Hừng sáng trẻ con dễ đói bụng, thường đi tìm đám lau sậy hoặc cây tạp là gặp tổ ong mật. Ổ còn nhỏ đi tất cỡ cái bánh tráng, bánh đa. Dắt mật ong uống tại chỗ gọi là ăn điểm tâm. Lát sau ra về lừng khừng như kẻ say rượu, vì mật ong có rượu gây khó chịu lúc đói bụng. Lắm khi trẻ con đi dạo trong đồng cỏ thu hoạch được chút ít mật ong, đem lại tiệm quán đổi lấy vài viên kẹo. Mật ong quá ít bán chẳng ai mua, muốn bán thì phải có số lượng vài chục lít đem ra tỉnh lỵ. Cũng như cá lóc cá trê, muốn thu hoạch khối lượng to cần có thương lái giúp vốn sắm xuồng, sắm câu, lưới để sống tạm qua ngày. Xóm tôi hồi đó còn vài mươi gia đình người Khmer. Người lớn tuổi bảo rằng họ tản cư đến khi Pháp đánh chiếm hồi cuối thế kỷ thứ 19. Dân số Khmer dường như không tăng không giảm vì trẻ con kém săn sóc dễ bị đào thải từ tấm bé. Gần xóm vài ao nước tương đối ngọt với thềm cao. Thỉnh thoảng, dân bắt rắn, bắt lương dùng chĩa mà xom, phát hiện vài lỗ trống bên dưới đầy lương và xương người nát bấy, nhưng tóc còn nguyên vẹn. Mộ của người đến U Minh sống nghèo túng rồi mất từ xa xưa. Ông nội tôi chào đời ở Cù Lao Ông Chưởng, An Giang khoảng 1840. Ông cố tôi cũng ở đấy từ xưa. Ông nội tôi chạy giặc Pháp qua Rạch Giá đến Cù La rồi xuống U Minh. Bây giờ Pháp cho trưng khẩn đất tự cho, nhưng ai cũng chán chê vì đất quá úng, chưa có dân lưu tán đến. Họ chờ mãi vẫn không thấy người Pháp cho đào kinh thủy lợi. Đất quan ấy phải trả lại cho nhà nước để khỏi đóng thuế, chỉ giữ chút ít diện tích để đào đìa, ao nuôi cá, hoặc chờ mùa nắng cá tự động cơm vào trũng. Hồi mới đến định cư, thử trồng một cây khế, nay đã còi cọc, trông khôi hài nhưng có giá trị vì lớn tuổi hơn tôi. Bác hai của tôi phá rừng trồng vài mươi cây dừa nơi đất úng, về sau trồng một cây mai vàng, gần Tết cũng trổ vài bông. Bác tôi giữ búi tóc, thích giao thiệp với xóm người Khmer nói trên. Ông rành tiếng Khmer, lại có khả năng kể chuyện cổ tích Khmer cho trẻ con nghe, và thích lên đồng bóng, gọi say á rặc, mời thần thánh địa phương người Khmer nhập vào. Lúc ấy ông uống rượu, xem bói tướng cho người địa phương. Ông kể chuyện xưa hồi khai khẩn không cường điệu, tôi còn giữ được vài ấn tượng sâu sắc. Nhờ vậy mà sau này tôi viết quyển Lịch sử khẩn quan miền Nam với thái độ tự tin. Hồi Diệm còn cai trị khủng bố ác liệt, tôi cố gắng viết những truyện ngắn, sau này gom lại lấy nhan đề Hương rừng Cà Mau. Người khen kẻ chê, nhưng nên nhớ rằng chế độ kiểm duyệt của Diệm tinh tế lắm. Tôi gửi một quyển về cho bác hai tôi. Ông không biết chữ Hán quốc ngữ gì cả, nhờ đứa cháu ngoại đọc lại. Năm ấy bác đã khoảng 90 tuổi. Đứa cháu ấy viết lá thơ ngắn gửi lên Sài Gòn, tóm tắt ý kiến của bác mà tôi vô cùng trân trọng. Thằng này nói dốc, nghe được quá. Nói dốc mà có căn cứ. Phải rồi, truyện ngắn, truyện kể gì gì đó đều là loại hư cấu. Nhưng hư cấu phải có căn. Có căn tức là mang cốt lõi hiện thực. Lời nhận xét của bác hai khiến tôi hãnh diện với thâm tâm mình. Lớn lên, đầu khoảng tôi 6 tuổi, cha tôi là con út trong gia đình, bèn rời bỏ quê hương đi khẩn đất, lên phía Bắc, giang dĩnh Thái Lan, cách thị xã Rạch Giá chừng 15 km, phía Hà Tiên, nay gọi là vùng giang khu Tứ Giác. Bây giờ con kênh Rạch Giá Hà Tiên vừa đào xong nhưng chưa được sử dụng vì bên bờ thưa thớt dân cư, nước phèn mặn. Dọc theo mé biển nhiều dòng cá cao ráo đã có người Khmer định cư, coi cụm trên cao, giang dòng là đất thấp úng lục. Thêm vài ngọn đồi thơ mộng dính vào đất liền gọi là vùng Hòn Chông, Ba Hòn, với hai cột đá cao, nằm nghiêng một chiều. Gọi Hòn Phụ Tử rồi lên Hà Tiên gặp nhiều đồi đá vôi, xi măng Hà Tiên. Ăn đến biên giới là những thắng cảnh như Tô Châu, Đông Hồ, Thạch Động. Gần xa ngoài biển là hàng chục đảo lớn nhỏ. Khi trời quang mây tạnh, nhìn thấy dạng đảo Phú Quốc khá cao và dài. Không khí u buồn nhưng chưa quá ảm đạm. Còn đâu thời Mạc Thiên Tứ với Chiêu Anh Cát. Phía đông của toàn dải đất bao la trong nhàm chán này là dãy Thất Sơn dọc theo biên giới. Phía tây bắc rồi xuống phía nam là sông Hậu khá rộng, nhánh của sông Tiền tức sông Cửu Long. Giống hệt như phía Đồng Tháp 10 với cỏ bàng và hàng trăm thứ cỏ cao, cỏ thấp chẳng có giá trị kinh tế. Có thể nói nơi tiếp giáp với nước Campuchia là Đồng Tháp 10 và khu vực Tứ Giác nói trên. Riêng khu Tứ Giác đã được Thoại Ngọc Hầu từ cuối đời Gia Long khoanh dùng với kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà Long Xuyên. Giữa biển cỏ quan vắng này, nhô lên núi Ba Thê với di chỉ quan trọng của nước Phù Nam xa xưa, hồi đầu Tây Lịch. Khu tứ giác kể luôn Đồng Tháp 10 là đất khắc nghiệt, đã nhận chìm nước Phù Nam nay ít ai biết. Và các nhà khảo cứu còn đang mò mẫm tìm hiểu, dân Phù Nam từ đâu đến và họ đã đi về đâu. Cánh đồng cỏ bao la này được người Việt trổ tài khai phá, tuy phải đối đầu với môi trường xa lạ, nhất là về thủy văn. Khác hẳn cánh đồng của sông Hương, sông Thu Bồn hoặc có quy mô như sông Đồng Nai, những cơn lụt thường niên xuất phát từ Tây Tạng, Lào, Campuchia, nhưng thời Ngọc Hầu đã phân vùng khá chính xác với hai con kênh phía Bắc và phía Nam, nhờ vậy mà tên tuổi của ông được hậu thế mãi ghi nhớ. Nếu dùng U Minh phía Nam gian biển Vịnh Simla, nơi tôi chào đời, xã Đông Thái, ấp giữa, còn khó tìm trên bản đồ, thì xóm Sóc Xoài, nơi cha tôi đến khẩn quan đợt sau khó tìm hơn, thuộc xã Sóc Sơn, ngay rạch Tà Lúa. Đất phèn và mặn phải đào ao, uống tạm, nấu cơm. Ít ai bệnh hoạn vì loại nước ao này, vài người cho rằng bấy giờ ta chưa dùng thuốc trừ sâu. Núi thấp ngoài biển rải rác nhiều đảo nhỏ, gần bờ là những bầy quả đen hoặc bầy ó. Hình dáng con ó được tả lại qua câu thay đố. Mình già, mặc áo cũng già, tay xách con gà, đầu đội thúng bông. Ó đáp xuống, xớt gà con rồi bay lên cao, đầu ó mang chòm lông trắng. Chân trời rộng bên kia vịnh là các nước Thái, Mã Lai nhưng ít giao lưu vì thiếu hàng hóa và khả năng mua sắm. Về đâu, chỉ biết nhìn lên trời, tìm hướng siêu thoát, nương vào mây bay. Vào mùa mưa, gió Tây Nam của gió mùa đen kịch. Từng nhà như sống cô lập, thôi thì ăn tạm chén cơm, chút nước mắm rồi ngủ. Dầu đèn không có để mà thắp, chẳng còn chuyện gì để cho người trong nhà bàn bạc với nhau. Cọp beo từ lâu rồi không ai thấy, cường hào ác bá, chẳng muốn lấn hiếp kẻ tay trơn. Ma quỷ có lẽ đã mất dạng, đến như bầy mũi lừng danh kêu như sáo thổi, cũng lẫn trốn khó khăn trong tấm vách lá đang rung phần phật, thương thay thập loại chúng sinh. Lớn lên càng già, tôi càng hiểu rằng những ấn tượng đầu tiên khi mình còn bé vừa tiếp xúc với cuộc đời, cứ theo thời gian mà khắc càng sâu trong tâm thức, không tài nào diễn tả được khi ẩn khi hiện. Cũng như khi vào trường làng ở vùng này, tôi học chung với vài cậu bé Việt Lai qua Lai Khmer. Học trò không có mấy đứa có khai sinh, tên nghe ngộ nghĩnh như thằng Tấn, thằng Khưng, thằng Sa Đơn. Lắm đứa ở trần mặc quần cụt vào lớp, thỉnh thoảng lén ra ngoài sân rồi trở về nhà. Thầy giáo đành chịu vậy, gắt cổng quá thì lớp học khó tìm được 10 học trò, chưa nói đến mùa mưa làm ruộng, vài đứa giúp cha mẹ trong việc đồng áng hoặc lên cơn sốt rét. Thầy giáo do làng hoặc tổng tuyển chọn ăn lương khoáng. Ngành giáo dục tỉnh thỉnh thoảng gửi đến vài sắp tư liệu kiểu giáo án khá tươm tất như là nội sang định kỳ, gọi sư phạm học khóa. Vì vậy tuy có ít nhiều sách quốc văn giáo khoa thư từ Hà Nội gửi vào, nhưng trường ở xa xôi vẫn dạy theo tư liệu riêng, không sát theo chương trình nhưng gợi cảm hơn. Thí dụ như bài học thuộc lòng. Đêm khuya nhà vắng tớ đang sầu, lũ ếch sao bay dám bảo nhau, kêu khắp bốn phương nhà tớ à. Này im nghe tớ hỏi vài câu, bay giận chi mà kêu ếch ộp, hay bay có cái thú riêng gì? Thú gì rủ tớ đi theo giới, rủ tớ đi đâu tớ cũng đi. Học trò đọc lên, lúc được thầy giáo gọi trả bài lấy làm thích thú, dễ nhớ, như quen thuộc với môi trường dùng đồng không mong quạnh. Lũ trẻ chắc cũng hiểu đại khái nội dung nên cười tủm tỉm. Thầy giáo vừa rời quê xứ đến khu tứ giác này để dạy học, với đồng lương vô nghĩa, cũng có đôi chút chạnh lòng nhớ ruộng vườn, bờ cỏ quang vắng từ thuở ông bà. Kỷ niệm thời thơ ấu bất diệt, mặc dầu đã lớn tuổi. Học dở lòng một đôi năm, cha đưa tôi về xóm Cù Là, xem như cổ kính, gần thị xã Rạch Giá, trên dòng đất cao ráo cũng nhiều người Khmer ở lâu đời, nhưng ruộng tốt lại có ngã ba sông Rạch. Mấy bô lão cho rằng Cù là cái xứ bán thứ cao xoa bóp trị bá chứng do người Cù Là đưa tới, hiểu là người Miến Điện, nay là Myanmar. Vịnh Simla quả là nơi hội tụ nhỏ bé của vài nước Đông Nam châu Á. Gần Cù Là nay còn tên đất Xà Sim, nơi người Sim đến làm ruộng, thờ Nguyễn Ánh Tây Sơn chăng? Nhưng sôi động nhất là sự hiện diện của người qua, phần lớn là triều châu. Họ mua bán sỉ lẻ, đặc biệt là tổ chức sòng bạc ngày đêm gần như công khai. Thanh niên phần đông là Lai Tạp, chiều chiều đến học võ và trình diễn, nào võ Khmer, võ Việt Nam, võ Triều Châu, võ Lào, võ Xiêm. Nhất là dịp lễ hội ở chùa Phật người Khmer. Được ở trọ nhà người bác ruột, ông có trưng khẩn dài 10 mẫu đất khá tốt, nhà lợp ngói, vách dán, nền lót gạch tàu, rõ là tiêu biểu cho văn minh Việt ở vùng đất tụ hội giao lưu này. Trước sân, nhờ rạch cù là được nguồn nước ngọt đưa vào nên trồng khá nhiều cây cảnh như nguyệt quế, ngâu, lài, đặc biệt là hai cõi me vàng. Tết về vàng rực hoa to, hoa còn búp, lại còn bàn thờ ông bà, lư hương. Nhà hơi thấp, bảo rằng trong nhà phải tối nhá nhem, ông bà mới chịu về với con cháu. Bàn thờ luôn thắp ngọn đèn trứng vịt, đó là lửa thiên, lửa hương quả. Con cháu ưa thức đêm phải ngủ nhà dưới, phía trước nơi nấu bếp. Học hành ngày hai buổi, ngày chủ nhật mới rảnh rang dạo chơi sau hè. Cách nhà chừng 100 mét đã đắp dùng đất khá rộng và cao, gọi thổ mộ, hiểu là nơi chôn cất của riêng dòng họ. Phần mộ ông nội tôi ở đó, mặt bằng thọ hơn 80 tuổi, mất năm Bảo Đại Tam Niên 1929. Tuy ở xứ Nam Kỳ thuộc địa, niên hiệu Bảo Đại của Trung Kỳ vẫn được mến mộ nhắc nhở văn hóa Việt Nam. Ở thổ mộ còn giữ được một cây rừng mọc sẵn, cây chòi mòi, thân không to, cho từng chùm trái nhỏ hơn hạt tiêu, ăn chua. Năm ấy cả xóm náo động lên, cây muồng dè có trái, tới mà coi. Muồng dè là loại cây rừng, xóm Cù La còn sót một cây cao cỡ cây dừa lão, thân to và thẳng, lá như lá cây cọ, mọc trơ giữa đất ruộng, sau chùa. Lại bảo rằng cây này 100 năm mới cho trái một lần, điềm may mắn của cả khu vực. Hàng trăm người bao vây lấy gốc, từng chùm trái được thòng xuống, mấy thanh niên lực lưỡng đã can đảm trèo lên chặt xuống. Dân trong xóm mang rổ thúng đến chia phần xem nó là tài sản công cộng. Trái nó to như trái nhãn đem về luộc ăn, bên trong có chất bột màu tím vợt thơm tho. Vài người bảo nếu đem trái ấy mà chà ra bột, làm bánh ăn, ngon như bột hoàng tinh. Tôi được ăn thử để hưởng lọc nước ân trời, quả thật là ngon. Từ đấy đến nay ngao du tận Sài Gòn, miền Đông Nam Bộ, tôi chỉ nghe văn vẳng tên giống cây này, chưa được ăn lần thứ nhì. Nhờ đi học ở trường làng chính quy, tôi được tiếp xúc với sách giáo khoa do Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc soạn, quen với văn hóa sông Hồng. Thí dụ như những câu ca dao, trong đầm gì đẹp bằng sen, con cò mà đi ăn đêm. Thêm chuyện phương Đông như đạo bằng hữu phải có thủy chung, lý mật nuôi bà. Hoặc chuyện cổ Tây Phương như cái lưỡi của Aesop. Vài đoạn ngắn khá thơ mộng, đầy tính nhân bản, đọc qua là thuộc lòng ngay như ai bảo chăn trâu là khổ. Lần đầu tiên học chung với học trò chính quy, có khai sinh tên cha mẹ. Trong lớp treo bản danh dự ghi tên mấy học sinh đứng đầu về điểm học trong tháng, lại còn bản ghi danh sách học sinh thay phiên nhau quét lớp. Năm học ở Cù La, tôi được sắp vào hạng giỏi. Học sinh phần lớn siêng năng, rất sợ thầy giáo, quê thầy ở tận Cao Lãnh. Hôm nọ điểm danh thấy vắng một đứa tên là Mì. Học sinh vắng mặt, có hoặc không xin phép trước là bình thường, nhưng chưa chi học sinh nhốn nháo lên. Thằng Mì đến cổng trường, đứng lại chờ mẹ nó nắm tay dắt vào lớp. Mẹ và con bịt khăn tang, đứng do dự trong khi thầy giáo bước tới. Mẹ nó khóc. Thầy giáo nói lẩm bẩm, rồi mẹ nó bước ra về. Thầy giáo bảo hôm nay thằng Mì nghỉ học vì cha nó bị giết tại nhà. Học trò im lặng rồi bàn tán xì xào. Thầy giáo như bần thần, không giảng bài tiếng nào cả. Lát sau trống đánh tan buổi học. Nhà thằng Mì cách nhà trường khoảng 3 cây số ngàn, nếu đi tắt qua ruộng. Tuy là chuyện của người lớn, học trò như buồn lay lủi thủi ra về, không ồn ào trước sân như thường lệ. Và ngày hôm sau, lúc đầu giờ, mẹ thằng Mì lại dắt nó đến, cũng mặc tang phục, gặp thầy giáo rồi dây về phía học sinh, ngỏ lời cảm ơn nhà trường, thầy giáo, các bạn bè học sinh, rồi tạm biệt với lý do là sau đám tang, hai mẹ con phải đi về quê không xa. Ở kinh nước mặn, bà con dòng họ sẽ giúp đỡ. Cha thằng Mì chết trong trường hợp nào? 10 năm sau thời kháng Pháp, tình cờ tôi theo chân anh em về quốc đoàn đến đóng tại khu vực trường học xưa. Vài người lớn tuổi cho biết mẹ thằng Mì có đời chồng trước, ly thân rồi gặp người chồng sau, sanh ra nó. Người chồng trước trở về đánh ghen và cha ruột thằng Mì bị chém lúc cãi giả. Người chồng trước bị bắt tại trận, đưa lên tòa đại hình Cần Thơ, xử đâu chừng 5 năm khổ sai, đầy biệt xứ. Thằng Mì tham gia dân quân du kích địa phương, can đảm lắm, đã hy sinh. đồng bạn đã làm lễ truy điệu long trọng. Còn mẹ nó thì nghe đâu đã xuất gia đi tu đâu phía Cần Thơ. Ông lão kể chuyện rồi chỉ ra phía đồng trống. Mộ nó ngoài kia, xa đường sình lầy, muốn thăm có người dẫn đường cho. Bốn góc mộ, có chôn bốn cái ve chai để đánh dấu, sợ thất lạc nhưng chưa thấy ai đến tìm cả. Tôi ngao ngán nhớ đến gương mặt nó lúc vào lớp tạm biệt anh em khi rời quê xứ năm ấy. Và nhớ đến mẹ nó, tuy buổi ấy cô đơn chịu đựng búa rìu dư luận, nhưng giữ tư cách đối với thầy giáo, với bạn học của con mình, điều mà gần như ít thấy. Ngày nay tuy lượng thông tin dồi dào hơn, nhưng cuộc sống càng làm cho con người thêm cô đơn. Bởi vậy để bớt cô đơn, bức xúc vô lý, con người cần có những gì sốt dẻo gây ấn tượng. Nhưng ấn tượng nhiều khi quá nhàm, chỉ làm khuây khỏa tạm thời mà thôi. Thời xưa cái bệnh bức xúc, không ai nghe nói, và quả thật thời xưa là cô đơn kiểu khác, vì cô độc cá nhân. Nhưng ngày nay lại xảy ra kiểu cô đơn giữa đám đông, khi chen chúc dạo phố, hoặc khi có nhiều tiền, nhưng thấy tiền chẳng giải quyết dứt khoát được chuyện gì cả, thiếu ấn tượng sâu đậm. Đến xứ Cù Là, tôi đã rời vùng U Minh. Xứ lạ, nước dưới rạch chảy thao thao, gần biển, lục bình trôi từng về, riu ríu. Vào mùa thì đơm bông màu tím vợt, khá xinh đẹp, nhưng loại bông này quá mềm yếu. Các đêm chân vào bình chừng 10 phút đã héo ủ rũ, đem luộc ăn thì chẳng thoảng mùi vị gì cả. Ở xa xem đẹp, thân thương, vì nó như quanh quẩn bên cuộc sống của ta. Nhưng người lớn tuổi luôn căn dặn trẻ con đừng bơi lội lại gần. Giữa rạch nước sâu chảy mạnh làm đuối trẻ con. Những dải lục bình to thường làm ổ cho loại rắn nước, cá độc hại, tùy con. Nói để răng đe nhưng tôi chưa thấy người nào bị rắn cắn từ dải lục bình trôi cả. Xóm Cù Là vào buổi ấy, 1935-1936, được tạm gọi là đô thị hóa nhờ cao ráo, lại gần thị xã Rạch Giá, cách khoảng 12 km, với con lộ xa hơi nhỏ. Vì dễ giao lưu với tỉnh lỵ, thêm màu mỡ thích hợp với lúa đặc sản, ngon cơm, đất có chân nước mặt thích hợp với lúa ngon cơm. Hơn nữa từ thời Gia Long đã có dân cư trú khá đông. Với điện chủ người Việt đến trưng khẩn 1 hecta giá gấp 5 hoặc 10 lần đất úng của vùng U Minh. Vì ở gần thị xã như một ốc đảo riêng biệt nên giới công tử, con điện chủ, công chức giàu nhờ góc điện chủ ưa tụ họp để cờ bạc, đá gà qua những sòng lớn sòng nhỏ, lây lan đến xóm lân cận, hấp dẫn luôn cả người nghèo túng. Chủ chứa đã ăn chịu với quan làng nên dùng Cù Là là thế giới riêng, nuôi sống với chủ quán, ăn uống sang trọng, với đặc sản Tàu Việt. Thêm tiệm hút thuốc phiện trên gác xếp, với tiên ong đi mây về gió. Tầng trệt là nơi hớt tóc có bán thêm các loại thuốc trị bệnh phong tình, bệnh đàn bà, đại khái thời xưa khó trị, mãi sau này dùng thuốc trụ sinh đem lại hiệu quả nhanh chóng hơn. Thợ hớt tóc nói chung là khi lớn tuổi khoảng 50 mới được tin cậy. Một tỷ lệ không nhỏ của giới thợ là nghiện thuốc phiện nặng, nhẹ, họ biết đàn kìm, tức đàn nguyệt. Người thợ phụ hoặc người hàng xóm nào thích đàn ca thì kết thân, hết đàn thì đánh cờ tướng. Bản giọng cổ đang triển hai, sau khi thành hình từ non 20 năm trước, có thừa tính thuyết phục. Người ca giọng cổ thường bắt chước hơi hướm, cách xếp chữ theo đĩa hát, bây giờ giá khá cao, còn phổ biến hạn chế. Đi đâu cũng nghe văng vẳng. Ác ngậm non đoài, ngọn gió đông nam, tức là nó, thổi đưa mặt nhật hồi về nơi Tây Bắc. Nhật dĩ hoàng hôn, tai tôi nghe tiếng con chim quanh, nó ríu rít dường như rủ bạn về non, ngửa mặt nhìn ngơ ngẩn tấm lòng son. Lời ca lãng mạn bâng quơ, hợp với tâm trạng người nghe, một sự bất đắc chí, chờ được sự giải đáp không khó khăn cho lắm. Trên sông nước, tiếng hò, tiếng hát của giới thương hồ còn văng vẳng. Bây giờ ghe gắn động cơ gần như không có, quả chăng trên tuyến đường thủy nào đó, nơi các chợ làng, chợ quận giao lưu. Văn minh gọi là thính, thị, chưa gây được quy thế. Vài phóng viên hoặc đặc phái viên của vài tuần báo ở Sài Gòn đến tiếp thị nhưng người đọc quá ít. Phát xít Ý đang xâm lược nước Áo được báo chí Sài Gòn đăng tải, cũng như phát xít Đức chuẩn bị thế chiến thứ hai. Quả chăng ở xóm Cù Là này, một đôi thầy giáo lớn tuổi lưu ý suy gẫm. Vài người khách giảng lai dạy lời bản Tây Thi về sự gan lì của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, bọn thanh niên ghi chép phổ biến. Lòng yêu nước của người phía Tây Nam bấy lâu vẫn bồng bột. Ở Tà Niên, làng Vĩnh Hoàng Hiệp, sát bên chợ Cù Là, Dân làng thờ ông Nguyễn Trung Trực vì anh hùng kháng Pháp, khởi nghĩa rồi bị giặc bắt, chém đầu năm 1868. Bảo rằng đình ấy thiêng lắm, thờ Nguyễn Trung Trực nhưng đình có trước cuộc khởi nghĩa, cũng như sắc phong đã ban từ trước cho một vị thành hoàng bổn cảnh. Xem Nguyễn Trung Trực như vị thần là do lòng dân, những người thân Pháp chẳng ai dám cãi lại. Truy từ chữ nghĩa ghi trong sắc thần, lòng dân đã phong là chân lý tuyệt đối, đủ tính thuyết phục về tâm linh. Những chiếc xuồng bé nhỏ vào buổi ấy, nay không còn, Hừng Đông là xuất hiện gần như đúng giờ đúng khắc, bán món ăn sáng với giá cực kỳ rẻ, bắp giả, hiểu là bắp khô, xay cho nát sơ sài rồi đem hầm, trắng nõn, ăn với dừa khô cạo, thêm tí muối mè, hoặc bắp nấu, hiểu là trái bắp tươi xanh đem luộc chín, ngon ngọt, lột vài lớp bẻ ra tha hồ lựa chọn, nào trái quá già quá non. Lại còn xôi nước dừa, xôi nghệ, muốn ăn thì xuống gọi là xuồng ghé lại. Người bán ở đây nhà quê, luôn tươi cười sạch sẽ, áo trắng quần đen, đầu đội khăn bàn trắng, kiểu khăn lông lao mặt ngày nay nhập từ bên Pháp. Thức ăn được phủ, với miếng vải trắng mỏng, che bụi, che mưa, đựng trong thau trắng kẽm nhập từ Singapore. Người bán không tranh giành, ai đi giờ khắc nấy, với tiếng rao dễ phân biệt, gọn gàng không kéo dài như tiếng rao chè ở đường phố Sài Gòn. Thời thịnh của văn minh sông nước. Những cô khừng, cô láng, cô xứng, nghe đâu là biết người Việt lai qua từ một hai đời. Còn đâu các cô ấy, nay đã hơn 100 tuổi, nhà nghèo mà lạc quan đã giúp gia đình, giúp đời.